Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng miệng có bao nhiêu độc miệng, quen thuộc người của hắn đều rõ ràng giờ phút này, hắn bị tàn khốc sự thật khí ngũ tạng lục phủ không có không đau địa phương ngắn đôi tay chống nạnh, đương nhóm người này manh bảo mặt liền bắt đầu che trời lấp đất chửi rủa nguyền rủa. Nê mã, khi dễ ta Quý Quảng không biết võ công, nghe lén góc tường đều nghe được ta tầm cung tới. Nghe lén còn không tính thế nhưng còn dám cho ta khắp nơi tuyên dương ha. Ngươi như vậy khi dễ người, vậy đừng trách ta Quý Quảng miệng độc cùng ngươi không khách khí. Ta nguyền rủa ngươi uống nước bị nước sặc, ta nguyền rủa ngươi ăn cơm bị cơm nghẹn, ta nguyền rủa ngươi đi đường dẫm vỏ dưa hấu, dẫm xong vỏ dưa hấu dẫm vỏ chuối. Ta còn nguyền rủa ngươi hàng đêm làm ác mộng, nguyền rủa ngươi là nam cưới không đến lão bà, là nữ liền gả không ra. Nếu là đã kết hôn nhân sĩ, ta liền nguyền rủa ngươi phu thê sinh hoạt không thuận. Nếu ngươi phu thê sinh hoạt thực thuận, ta đây liền nguyền rủa ngươi túng dục quá độ, người so hoa cúc gầy. Này còn không ngừng, ta còn muốn nguyền rủa ngươi. Quý Quảng giống một cái người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau, liền như vậy hùng hổ, nghiêu bẻ lấp lánh nguyền rủa suốt một đường khóa thời gian. Ốc ra, tan học lạc, đương một trận thanh thúy hoan hô nhảy nhót thanh đất bằng dựng lên khi Quý Quảng mới chỉ độn tỉnh ngộ chính mình thế nhưng vi sư không tôn, làm trò một đám manh bảo mặt nói không nên lời nói. Bất quá, nguyền rủa lời nói đã nói ra, hắn. Khái không thu hồi, lúc đó, làm hại Quý Quảng mất hết mặt mũi Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ thực không thể hiểu được bị nguyền rủa trúng chiêu. Đế hậu trong tầm cung, Mộ Dung Thu Vũ rời giường dậy trễ. Bởi vì lại có thai, nàng thực thích ngủ, tỉnh lại thời điểm, Lê Tiễn đã hạ lâm triều trở về chính dặn dò An Đức Lộc đi ngự thiện phòng nhiều lộng chút có dinh dưỡng thức ăn bưng tới. An Đức Lộc tuân lệnh theo tiếng lui ra, Lê Tiễn quay đầu lại, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tỉnh lại, liền cong môi mỏng đi lên trước. Ta tiểu chưa lười, rốt cuộc bỏ được tỉnh, Lê Tiễn hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ cái chán, hài hước ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, uể oải ỉu xìu dựa đến Lê Tiễn trong lòng ngực. Còn tưởng tiếp tục ngủ, tổng cảm thấy, ngủ không đủ, nghe vậy, Lê Tiễn cười, có thể à, trong chốc lát ngươi ăn một chút gì, sau đó liền tiếp theo ngủ, ngủ trời đất tối tăm cũng chưa người dám nói cái. Không, tự, Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, chính là ta không muốn ăn đồ vật làm sao bây giờ. Lê Tiễn vừa nghe lời này, nhưng không thuận theo, kia không được, ngươi không ăn cái gì, chúng ta bảo bảo như thế nào khỏe mạnh trưởng thành a, mặc kệ ngươi có nghĩ ăn, đều đến ăn ít điểm nhi. Ít khi An Đức Lộc mang theo ngự thiện phòng người bưng tới ngon miệng đồ ăn. Lê Tiễn đã tự mình hạ mình, hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ mặc xong rồi xiêm y, hắn lôi kéo tay nàng, dụ hống cưỡng bức dùng bất cứ thủ đoạn nào, rốt cuộc đem Mộ Dung Thu Vũ gắt gao ấn ngồi ở ghế trên. Tới, ăn nơi cá. Lê Tiễn gắp một khối tuyết thịt cá, đưa đến Mộ Dung Thu Vũ bên miệng, một bộ đối phương không ăn hắn liền không thuận theo không buông tha cố chấp bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, đành phải há mồm, miễn cưỡng hàm hạ kia một ngụm thịt cá. Miệng thơm chi gian, lan tràn Mộ Dung Thu Vũ sở không thích mùi cá nói, lệnh nàng dạ dày sông cuộn biển gầm, ghê tởm đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bận rộn lo lắng bưng lên một bên ly nước vội vã uống một hơi cạn sạch. Thu Vũ, ngươi chậm một chút uống, đừng sặc, Lê Tiễn ở một bên xem hãi hùng khiếp vía thẳng tắc lưỡi. Đáng tiếc vẫn là chậm. Khụ khụ khụ, Mộ Dung Thu Vũ kịch khụ ra tiếng, suýt nữa sặc từ. Kia một ngụm thịt cá nghẹn ở cổ họng nhi, bởi vì quá ghê tởm, chỉ hướng dâng lên căn bản không chịu đi xuống. Miệng đầy mùi tanh nhi, đem Mộ Dung Thu Vũ ghê tởm chỉ nghĩ phun cái thống khoái. Quẻ, nàng đột nhiên đứng lên, đi nhanh hướng tầm cung ngoại phóng đi, có thể nói tật như gió, mau như điện. Lê Tiễn thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng nắm lên trên bàn ấm nước cùng cái ly theo qua đi. Đế hậu tầm cung ngoại, Mộ Dung Thu Vũ cong eo phun kia gọi là một cái trời đất tối tăm, xem Lê Tiễn thẳng sốt ruột. Mau, An Đức Lộc ngươi mau đi sai người đem Quý Quảng tìm tới. Lê Tiễn gấp giọng thúc giục, An Đức Lộc không dám chậm trễ, bận rộn lo lắng tìm khinh công tốt thị vệ đi gọi Quý Quảng. Quẻ, quẻ, quẻ, Quý Quảng tuân lệnh, bước nhanh vội vàng chạy tới thời điểm, rất xa liền nghe thấy được Mộ Dung Thu Vũ nôn mửa thanh. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ phun đến hai chân đều nhũn ra đứng không yên, Lê Tiễn ném xuống ấm nước cùng cái ly đỡ Mộ Dung Thu Vũ. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ phun khó chịu, nước mắt xôn xao lưu lạc xuống dưới, Lê Tiễn đau lòng đều sắp không thể hô hấp. Thu Vũ, ngươi có khỏe không? Ngươi nói một câu, cái này Quý Quảng, như thế nào còn chưa tới? Lê Tiễn cấp tại chỗ xoay quanh, đôi mắt đều màu đỏ tươi. Quý Quảng vội vàng xông lên trước quan tâm hỏi, thất gia, Mộ Dung làm sao vậy? Lê Tiễn nhìn đến Quý Quảng chạy tới, ngực tùng tùng. Người cuối cùng là tới. Mau cấp Thu Vũ nhìn xem, nàng phía trước vẫn luôn hảo hảo, vừa mới cũng không biết như thế nào, đột nhiên không thoải mái, nôn mửa không ngừng. Lê Tiễn không phủ nhận chính mình thực thiếu đạo đức, mỗi lần chỉ có phát sinh chuyện khẩn cấp mới có thể phát hiện Quý Quảng tầm quan trọng. Hắn nhưng không quên, Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên mang thai nôn mửa đến không được thời điểm, chính là Quý Quảng giúp đỡ chị nôn nghén. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Quý Quảng nghe được Lê Tiễn này phiên lời nói, chỉ là khóe miệng trừ trừ, liền tiến lên vì Mộ Dung Thu Vũ bắt mạch. Hắn đã thói quen Lê Tiễn như thế khẩn trương Mộ Dung Thu Vũ bộ dáng, chẳng sợ Mộ Dung Thu Vũ gần chỉ là phạm vào sở hữu thai phụ đều sẽ có nôn nghén phản ứng, Lê Tiễn cũng có thể khẩn trương giống như thiên sập xuống. Bắt mạch lúc sau, Quý Quảng xác định Mộ Dung Thu Vũ cũng không phải ăn hỏng rồi đồ vật làm cho nôn mửa hoặc dạ dày tràng không khỏe. Nàng cũng chỉ là đơn thuần nôn nghén phản ứng bắt đầu rồi. Rất nhiều nữ nhân, mang thai lúc đầu sẽ không nôn mửa rất lợi hại, đang mang thai tháng thứ hai đến đệ tứ nhiều tháng chi gian mới có thể thực rõ ràng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đến mang thai thời kỳ cuối còn ở phun. Đối Quý Quảng cái này chuyên nghiệp bác sĩ mà nói, này đều không tính chuyện này, hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng là hắn biết đối với Lê Tiễn mà nói, đây là trăm triệu không được. Cho nên, Quý Quảng rất phối hợp cấp Mộ Dung Thu Vũ xứng kinh điển trị liệu nôn nghén ẩm thực. Mộ Dung Thu Vũ không ăn cái gì là sẽ không nôn mửa, chỉ cần ở ẩm thực tốt nhất hảo điều trị, nàng nôn nghén vấn đề căn bản không tính chuyện này. Thất gia đừng đại kinh tiểu quái, vạn sự có ta an rồi an rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng trấn an nóng nảy Lê Tiễn cùng phun trời đất tối tăm Mộ Dung Thu Vũ sau, Mệnh An Đức Lộc dẫn người triệt bỏ trong tầm cung đồ ăn. Hắn nghiêm túc đối Lê Tiễn nói, Mộ Dung hiện tại chính trực mang thai lúc đầu ăn uống sẽ rất kém cỏi. Lúc này, không cần vì quá mức theo đuổi dinh dưỡng buộc nàng ăn không thích ẩm thực. Người ngẫm lại xem, nàng không thích ăn, căng ra đầu ăn xong đi cuối cùng phải giống như bây giờ tất cả đều nhổ ra. Kết quả cuối cùng là cái gì? Dinh dưỡng không được đến, nàng còn rất khó chịu. Cho nên a, ngươi nghe ta, từ giờ trở đi chỉ chuẩn bị Mộ Dung muốn ăn đồ vật tuyển đối hương vị thực mấu chốt. Nói chung, thai phụ ăn uống kém sẽ thích ăn toan cùng cay. Ngươi làm ngự thiện phòng chuẩn bị chút cái gì cây miến nước gừng, giấm gạo nấu trứng, trần bì bò kho, này đó đều có thể cải thiện nàng ăn uống, giảm bớt nôn nghén phản ứng. Lê Tiễn nhất nhất ghi nhớ, Mệnh An Đức Lộc đi truyền lệnh làm theo. Mộ Dung Thu Vũ phun cả người hư thoát, xúc miệng sau mềm oặt trên giường nằm, kia uể oải ỉu xìu bộ dáng xem Lê Tiễn đau lòng. Quý Quảng miệng tiện, nhìn đến Lê Tiễn như vậy, nhịn không được khinh thường vài câu. Thật ra, thật không phải ta nói ngươi a, cái này là mỗi người đàn bà đều sẽ có phản ứng, ngươi như vậy đại kinh tiểu quái thực tốn. Lê Tiễn mãnh hướng Quý Quảng liếc mắt đưa tình đao, ngươi thiếu ở chỗ này đứng nói chuyện không eo đau. Đừng quên, ngươi cũng là lập tức cưới vợ thành gia nam nhân, có khả năng đã là đương cha nam nhân. Ngụ ý chính là, sự tình không phát sinh ở Quý Quảng trên người, hắn nói mát. Lê Tiễn có thể khẳng định về sau Yến Lưu Vân nếu phát sinh đồng dạng trạng huống, Quý Quảng cũng sẽ tâm hoảng ý loạn, khẩn trương đến không được. Quý Quảng nghe được Lê Tiễn này chắc chắn lời nói, nhún vai không để bụng cười. Đừng đậu thất gia, ta là không có khả năng giống ngươi như vậy không văn hóa. Thân là bác sĩ ta biết nữ nhân mang thai đều là như thế này nhi, còn hạt khẩn trương gì nha. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình hôm nay lời nói đùa, ở sau đó không lâu tương lai đem hắn thành công vả mặt. Mà Lê Tiễn nói, là thật sự, đương nhiên, đây là lời phía sau. Giờ phút này, đế hậu trong tầm cung Quý Quảng miệng tiện châm biếm Lê Tiễn. Mà bắt ra trong tầm cung, lại là chính trình diễn kinh tâm động phách tạo bảo bảo tuồng. Lê Diễm, đừng, ta thật sự không được, cả người đều khó chịu, mệt mỏi quá. Lăng Tiêu Tiêu nửa quỳ trên giường, cái trán đều ra mồ hôi. Nàng không phải cái dễ dàng mở miệng chịu thua người, chính là bị Lê Diễm tối hôm qua lăn lộn đến sau nửa đêm mới kết thúc. Hừng đông sau, nàng đang ngủ say ngọt, thằng nhãi này Hạ Lâm Triều liền chui vào ổ chăn, muốn lại đến một lần. Mẹ nó, cho rằng nàng là búp bê bơm hơi đâu, nàng là sống sờ sờ người được không? Xác định như vậy đi xuống, nàng sẽ không tinh lực tiều tụy bỏ mình sao? Lê Diễm người này, là cái quật cường, hơn nữa là cái lỗ tai ngảnh. Chính hắn trong lòng tưởng cái gì, liền nhận định nhất định là cái gì. Lăng Tiêu Tiêu ở trong lòng hắn, võ công cao cường, năng lực chắc tuyệt cho nên hắn nhận định đối phương đoạn không phải cái loại này thượng hai lần giường liền. Không được, nữ nhân, Tiêu Tiêu ta bảo đảm, lần này là hôm nay ban ngày cuối cùng một lần. Người ngoan ngoãn, ta sẽ thực mau. Lê Diễm khi nói chuyện, đôi tay đem Lăng Tiêu Tiêu eo thon ôm gắt gao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hiếu Thắng Tâm Cường, mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thành công hoài cái thứ hai bảo bảo, trong lòng cấp đều sắp trường thảo. Một ngày không hoàn thành tạo bảo bảo đại kế, hắn liền cả người đều không thoải mái. Lăng Tiêu Tiêu đương nhiên biết Lê Diễm là cỡ nào cố chấp nam nhân. Nàng biết chính mình kháng cự không được, đành phải đánh thương lượng. Hảo, cuối cùng một lần, nhưng là, ngươi làm ta nằm xuống tới hảo sao, ta đầu gối đều đau. Lăng Tiêu Tiêu nói đáng thương vô cùng, là thật sự mệt muốn chết rồi. Lê Diễm cũng là tiêu chuẩn thê nô, thấy Lăng Tiêu Tiêu đáng thương vô cùng bộ dáng, trong lòng quái đau lòng. Như vậy đi, ngươi ngồi ta trên người, như vậy cũng có thể tăng lớn tạo bảo bảo một kích thước chung tỷ lệ. Lê Diễm thời khắc ghi nhớ Lê Diễm dặn dò. Lăng Tiêu Tiêu vô ngữ, miễn cưỡng đồng ý, hai người, lẫn nhau ôm, chặt chẽ dán sát. Chỉ là, mới rong ruổi vài cái, Lăng Tiêu Tiêu lại đột nhiên nhăn chặt mày, đem Lê Diễm gắt gao mà ôm lấy. Kia sắc bén móng tay, thâm khảm nhập đến Lê Diễm da thịt nội. Như thế nào, nhanh như vậy liền tới cảm giác, khó mà làm được ta còn không có muốn đủ. Lê Diễm cười tăng lớn lực độ, Lăng Tiêu Tiêu không thể nhịn được nữa kêu thảm thiết ra tiếng. A, đau quá a, Lê Diễm. Ta bụng đau thật sự đau quá a, Lê Diễm sửng sốt ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Lăng Tiêu Tiêu. Nếu hắn vừa mới còn tưởng rằng đối phương là đậu hắn, như vậy giờ phút này nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cùng vặn vẹo biểu tình, hắn thật là hoảng thần. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao vậy? Hắn đem Lăng Tiêu Tiêu phóng bình trên giường chi gian, Lăng Tiêu Tiêu đôi tay ôm bụng thống khổ hô nhỏ. Đau, Lê Diễm, ta đau. Lê Diễm muốn thấu tiến lên, lại đột nhiên nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu dưới thân chảy xuôi ra đỏ thắm huyết sắc cách trương.